Chương 363, đem tỷ tỷ gả cho người một năm. Ski dạ gãi gãi tạp nhạp dường như ổ chim một dạng tóc, sau đó chỉnh sửa một chút y phục của mình. Được rồi, thẳng thắn cũng đừng sửa sang lại, có thể trực tiếp càng đã đổi, đều bị xé thành vài cái. Phốc phốc, ha ha ha. Cờ tí nạ nhìn Ski dạ vẻ mặt chật vật bộ dạng, lên tiếng cười. Ski dạ à, ngươi bây giờ nhìn qua quả thực cùng ăn mày không có gì lưỡng dạng, cho ngươi một cái chén bể lời nói, ngươi cũng có thể đi xin cơm. Ski dạ hung hăng trợn mắt nhìn cờ tì nạ liếc mắt. Còn cười, ta hiện tại cái bộ dáng này, còn không đều là bái các ngươi ban tặng, các ngươi đều chờ cho ta, sớm vãn toàn bộ đều thu thập trở về. Cờ tì nạ, mị cổ tỏ, mẹ tờ rủ mị nói nghiêm phạt chính mình, sau đó liền chen nhau lên, bắt hắn cho biến thành cái bộ dáng này. Cũng liền cô nạn tốt, cũng không có xuất thủ. Ski dạ cảm thấy, nhất định phải tưởng thưởng một chút cô nạn mới được. Thời điểm mấu chốt vẫn là cô nạn đối với mình tốt, ngay cả mị cổ tỏ đều dựa vào không được. Chỉnh sửa một chút hình tượng của mình, sau đó Ski dạ đi trong phòng thay đổi một bộ quần áo, ra khỏi phòng sau đó, vẫn là như vậy đẹp trai. Cả dìn, khi nạ tạ, hạ nạ bị các nàng ba cái đâu, làm sao không ở nhà à? Ski dạ nghi ngờ hướng về mị cổ tỏ dò hỏi. Đi tu luyện, khi nạ tạ đi giáo dục hạ nạ bị nhu quyền. Cả dìn cũng theo đi xem náo nhiệt. Mị cổ tỏ hướng về Ski dạ hồi đáp. Ski dạ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hạ nạ bị cái kia lười biếng tiểu lõ ly, cư nhiên đi tu luyện. Đây cũng là cố gắng khiến người ta kinh ngạc cả ta đi nhìn. Ski dạ ra khỏi phòng, sau đó hướng về tu luyện sân huấn luyện đi. Đang ở khoảng cách nơi ở không phải xa địa phương, có một cái Ski dạ kiến tạo ra sân huấn luyện, tu luyện cơ bản trên đều tới nơi này. Bất quá gần nhất chúng nữ đều không thế nào tu luyện, cho nên nơi đây đều có chút hoang phế, cỏ dại đều mọc ra, hôm nào để mị cổ tỏ sử dụng hỏa độn dọn dẹp một chút cỏ dại. Tỷ tỷ, ngươi người lão sư này, vì sao so với ta còn khẩn trương đâu? Hạ nạ bị có chút im lặng xem cùng với chính mình tỷ tỷ Hi nạ ta. Hi nạ ta ngượng ngùng túi đầu, vướt vướt hai cái tay nhỏ, không có biện pháp à, nàng cũng không có làm qua lão sư nhân vật này, sợ giáo không tốt. Cho nên mới khẩn trương như vậy. Nhất là dạy dỗ nhưng là muội muội nàng, tuyệt đối không thể có bất kỳ qua loa, cho nên Hi nạ tạ mới có thể khẩn trương như vậy. Hi nạ tạ, ta cũng hiểu được ngươi khẩn trương thái quá, cứ dựa theo Hi dạ đại nhân trước đây giáo dục ngươi thời điểm giống nhau giáo dục hạ nạ bị là được rồi. Cả dìn hướng về Hi nạ tạ nói rằng. Hi nạ tạ hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó hướng về hạ nạ bị nói rằng. Hạ nạ bị ngươi trước nhìn ta thi triển một lần. Hãm lại tốc độ, Hi nạ tạ đem nhu quyền pháp bắt quái lục thập tứ trưởng đánh một lần, vì để cho hạ nạ bị thấy rõ ràng, cố ý hãm lại tốc độ. Hi nạ tạ, như ngươi vậy giáo dục hạ nạ bị là không thể thực hiện được, thân thể của hắn tố chất còn có trả cờ dạ đều theo không kịp, căn bản không thi triển được. Ski dạ đi tới sân huấn luyện, nhìn Hi nạ tạ giáo dục hạ nạ bị, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, Ashiza Kaka. Hi nạ tạ lập tức thu tay lại, con mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ashiza. Ashiza đại nhân, ngươi đã trở về. Cả dìn so với kín đáo Hi nạ tạ còn lớn mật hơn, trực tiếp hướng về Ashiza nhào tới. Tiếp nhận đánh về phía hắn cả dìn, sau đó Ashiza đem cả dìn đem thả xuống tới, bất quá cả dìn vẫn là ôm hắn không buông tay, để Ashiza vô cùng không nói. Sau đó Ashiza nhậm chức rổ đà dìn như thế. Ngược lại hắn chính mình trong lòng cũng cực kỳ hưởng thụ, thua thiệt người lại không phải là mình. Cả dìn ôm Ski dạ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Ski dạ đại nhân cư nhiên không có cự tuyệt ổ, cái kia có phải là đại biểu hay không tự có cơ hội thượng vị á? Trong nháy mắt cả dìn tiến nhập vọng tưởng thế giới, biểu tình trên mặt đều biến thành có chút sắc khí biểu tình. Bất quá cả dìn đem mặt chôn ở Ski dạ trong lòng, cho nên vẫn là không có cách nào chứng kiến cả dìn lúc này biểu tình. Tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không rất hâm mộ A Hạ Nạ bị tiến đến Hi Nạ Tạ bên người, tay nhỏ bé chọc chọc Hi Nạ Tạ cánh tay, hướng về Hi Nạ Tạ nhỏ giọng hỏi. Hạ Nạ bị ngược lại là nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, chứng kiến Hi Nạ Tạ thất lạc biểu tình, Hạ Nạ bị cũng biết hiện tại nhà mình tỷ tỷ khẳng định rất hâm mộ cả dìn. Hạ Nạ bị ngươi nói cái gì? Hi Nạ Tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trở nên có chút không biết làm sao đứng lên. Tỷ tỷ, không phải ta nói ngươi. Có đôi khi nhất định phải chủ động mới có thể có thịt ăn. Hà nạ bị vẻ mặt hận thiết bất thành cương dáng vẻ nhìn hì nạ tạ. Nếu như ngươi lại nói lung tung nói, ta sẽ không để ý đến ngươi. Hì nạ tạ bưng bít hà nạ bị miệng, lại để cho hà nạ bị nói tiếp lời nói, nàng sợ rằng biết xấu hổ ngất đi. Hà nạ bị tiểu nha đầu, ngươi thế mà lại chạy tới tu luyện xì dạ đi tới, giơ tay lên đặt ở hà nạ bị đầu nhỏ bên trên sờ sờ. Cái này mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sát kỹ để hạ nạ bị cảm giác đặc biệt thoải mái, cho nên người cũng cố ý hướng về Ski Dạ đến gần rồi một ít. Ski Dạ ca ca, báo nhất báo ta có được hay không? Hạ nạ bị chớp con mắt, tay nhỏ bé lôi kéo Ski Dạ cánh tay làm nũng lấy hỏi. Ghé vào Ski Dạ trong ngực cạ dìn trợn túi đầu, ánh mắt nhìn về phía hạ nạ bị, đối mặt cạ dìn nhìn tới ánh mắt, hạ nạ bị đầu đi qua một cái khiêu khích nhãn thần. Gần nhất hai người bọn họ nhưng là có điểm không hòa thuận. Cạ dìn cắn cắn răng, tiểu nha đầu lại còn khiêu khích ta, bất quá cạ dìn cũng không làm gì được hạ nạ bi, dù sao hạ nạ bi là một tiểu hải tử, cũng không thể khi dễ nàng a thôi được rồi. Ski ra nhìn một chút cạ dìn, sau đó nhìn lại một chút hạ nạ bi, sau đó hướng về hạ nạ bi lộ ra một cái chê biểu tình. Cạ dìn tuy là ngây ngô, thế nhưng tốt xấu coi như có đoán. Còn như hạ nạ bị cái này tiểu lõ ly, xin lỗi, chỉ là cứng nhắc tiểu lõ ly. Cho nên Sĩ Dạ cảm thấy, vẫn là ôm cả dìn càng thêm thoải mái. Nga ô, cắn chết ngươi. Hạ nạ bị cắn một cái vào Sĩ Dạ tay, để cho ngươi ghét bỏ ta, ta muốn cắn chết ngươi. Không ngờ tới hạ nạ bị ngươi cũng cùng cờ tì nạ giống nhau, đều là chúc cầu A Sĩ Dạ dùng cái tay còn lại, gõ một cái hạ nạ bị đầu nhỏ, sau đó hạ nạ bị đau. Chỉ có thể buông lòng ra cửa. Ghê tởm, ngươi khi dễ ta muốn hạ nạ bị muốn uy hiếp một cái Sĩ Dạ, thế nhưng không biết như thế nào uy hiếp, trên mặt lộ ra một khổ não. Ghê tởm à, dường như không thể làm gì được hắn a. Ngươi chờ ta thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, ta nhất định dùng nhu quyền đem ngươi cho đạt thành đầu heo. Hạ nạ bị hướng về Sĩ Dạ uy hiếp một tiếng. Nha a, ngươi còn rất có chí khí a. Ta chờ cái kia một ngày đến. Sao Dạ Sĩ Dạ vỗ Hà Nạ Bì đầu nhỏ, vẻ mặt không thèm để ý biểu tình. Ghê tởm, ngươi có phải hay không để ở trong lòng, ta ở chỗ này phát thệ, tương lai ta nhất định đánh bại ngươi. Hà Nạ Bì chứng kiến Sĩ Dạ một bộ không để ở trong lòng biểu tình, nội tâm vô cùng không cam lòng quân. À, vậy ngươi nếu là không cách nào hoàn thành làm sao bây giờ, cho nên lời thề vật này, cũng không cần tùy tiện phát. Làm sao có thể không cách nào hoàn thành, thực sự không cách nào hoàn thành, ta liền đem tỷ tỷ gả cho ngươi, được chưa? Hạ nạ bị tức giận hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Hạ nạ bị, ngươi nói nhăng gì đấy, ta thực sự muốn sinh khí. Hi nạ tạ xấu hổ trừng mắt Hạ nạ bị, nhãn thần cũng không dám hướng về Sĩ Dạ nhìn sang. Nghe tỷ tỷ răn dạy, Hạ nạ bị vi vi bĩu môi, đừng tưởng rằng ta nhỏ tuổi, đã cảm thấy ta cái gì cũng không hiểu. Tỷ tỷ ngươi tâm lý rõ ràng rất vui vẻ a, quên đi, biết tỷ tỷ tính cách xấu hổ, cho nên Hạ Nạ Bỉ cũng sẽ không vạch trần chính mình tỷ tỷ, cho tỷ tỷ chừa chút bộ mặt a. Hạ Nạ Bỉ ở trong lòng nghĩ đến.